hoặc là nắm tay nhau nhảy múa, hoặc là đang cầu nguyện thần linh. Có cả hình nam lẫn hình nữ hoan hỷ biểu thị sự sùng bái phồn thực. Cũng có cảnh giết trâu giết dê để tế lễ quỷ thần. Tuy đường nét đơn giản nhưng mà rõ rệt đặc trưng, khiến cho người ta thoáng đã hiểu ngay. Khả Khắc đứng chèn ở phía sau, ánh đèn pin hắt sang bên trái, khiến cho anh lập tức thấy hứng thú với một bức tranh vẽ cảnh săn bắn. Một đám người que diêm hoặc là ném đá, hoặc là dùng dây mây đang tấn công một con vật khổng lồ. Con vật kia toàn thân đầy lông rậm rạp, lại có một đôi răng dài nhọn hoắt. Còn có không ít người que diêm đã bò lên được trên lưng con quái ấy, dùng những thứ nhọn đâm, dùng đá lớn đập. Hình ảnh ấy hệt như những đàn kiến đang cắn xé một con dế. Quả thật vẽ rất giống. Khả Khắc kinh ngạc thốt lên: con này hình như là con voi thì phải. Voi sao? Khả Khả Tây Lý từng có voi sao? Trương Lập cảm thấy không thể nào có thể tin nổi. Không phải, không phải voi. Các anh nhìn mà xem, nếu mà theo tỷ lệ của nó với người que diêm, hình thể của nó còn to hơn cả con voi châu Phi đến mấy lần. Hơn nữa mình nó toàn lông dài, còn có cả đôi ngà cong dài hơn gấp đôi của ngà voi bình thường. Không có lầm đâu, vẽ thật là giống quá. Tác giả của những bức tranh trên vách hang này đúng là thiên tài. Thì cũng khó tin thật, nhưng mà không thể phủ nhận đã ghi chép lại tất cả một cách chân thật. Hồ Dương kích động đến nỗi giọng nói cũng hơi run rẩy. Là gì vậy? Trang Mộc Cường bàng hỏi. Đúng như anh thấy đó, đó là một con mà mút. Hồ Dương chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt dạng người kích động lướt qua từng người. Động vật tiền sử được cho là đã tuyệt chủng từ vài vạn năm về trước. Mà mút sống ở vùng đất băng giá trên Bắc Băng Dương vài vạn năm trước. Ở các nơi như là Serbia, Canada đều phát hiện có hóa thạch của mà mút. Ở khu vực Đông Bắc nước ta cũng có, nhưng mà bích họa như vậy xuất hiện ở Khả Tây Lý thì mới là lần đầu tiên. Chứng tỏ rằng ở nơi này chẳng những là có người cư trú, hơn nữa còn từng có thời kỳ văn minh nhân loại phát triển phồn thịnh. Đây gần như là phát hiện lớn nhất của lần khảo sát khoa học này. Nó chẳng những đã bổ sung cho phần thiếu sót về thời kỳ đồ đá nhỏ ở ngã ba Khả Khả Tây Lý trong lịch sử của người Khương, hơn nữa còn đẩy văn minh nhân loại cổ về phía tây gần 1.000 cây số. Hồ Dương nhất thời hưng phấn thao thao bất tuyệt. Lúc này anh ta muốn nhất là nói chuyện với lão Tiêu, chỉ tiếc là cự ly quá xa, bộ đàm vô tuyến có điều chỉnh thế nào cũng không có tín hiệu. Khả Khắc phân tích khách quan: nhưng mà là người nào đã từng sống ở đây và để lại di tích tiền sử như thế này nhỉ? Hồ Dương suy tư nói: điều này thì khó nói lắm. Lúc đó công cụ bị hạn chế, người cổ đại không thể vẽ ra cụ thể đặc điểm trang phục của họ, hoặc là căn bản chưa phát triển đến trình độ có phục sức. Có điều là từ đặc điểm phân bố địa vực, rất có khả năng là người Khương cổ, hoặc giả là tổ tiên của người qua cư trong truyền thuyết phương Bắc để lại. Nào các anh chiếu cho tôi chụp lại cái nào. Trang Mộc Cường ba liền nói: ánh sáng không tốt lắm, có thể vặn cho ánh sáng lớn hơn không? Hồ Dương không phản đối, anh ta tập trung hết tinh thần vào việc chuẩn bị chụp ảnh. Ba người điều chỉnh ánh sáng lên một chút. Lần này Trương Lập phát hiện ra sàn hang động hình như có điều gì đó lạ. Anh ta lẩm bẩm nói: các anh xem này, mặt đất hình như đang rung động. Nói đoạn, đèn pin trong tay bất giác trịch chuyển xuống dưới. Trang Mộc Cường ba và Kha Khắc bây giờ mới chú ý. Nền hang đá tối om quả nhìn giống như một con sâu khổng lồ đang chuyển động qua lại. Hồ Dương giật bắn mình, kinh hoàng buông chiếc máy quay ở trong tay xuống rồi quát lên: đừng chiếu xuống. Đoạn hất chiếc đèn pin của Trương Lập lên trên, chỉ tiếc là đã chậm mất một bước. Đèn pin của Trang Mộc Cường ba và Kha Khắc lần lượt chiếu xuống mặt đất. Bọn họ liền nhìn thấy một cảnh khiến cho mấy người dựng hết cả tóc gáy. Vô số chuột đồng lông đen chen chúc nhộn nhạo, trùng trùng điệp điệp chất chồng lên nhau, tựa như là trên mặt đất bày ra một tấm thảm len đen tuyền, chạy qua chạy lại hốt hoảng, làm cho cả mặt đất đều rung chuyển. Giữa đàn chuột ấy có hai đống chuột hình người chất cao, chỉ sợ đó chính là hai tên săn trộm gặp nạn kia rồi. Vô số con mắt nhỏ như hạt đậu vàng lấp lánh chiếu ra những tia sáng lạnh lẽo dưới ánh đèn. Chỉ một chùm sáng đèn pin lướt qua, đàn chuột đồng liền như bùng nổ. Đám lông xù nhỏ nhỏ ấy liền lao về phía bốn người như điên cuồng. Phía trước bọn chúng có dốc cao, nhưng mà cũng hoàn toàn không thể ngăn cản được bước tiến của chúng. Lũ chuột phía trước không sao trèo lên được, thân thể của bọn chúng liền thành đá lót đường, chẳng mấy chốc bị bọn phía sau tràn lên phủ lấp.

Lần này lên cầu băng anh ta hoàn toàn không có cảm giác sợ hãi, bởi vì phía sau lưng có thứ khiến anh ta còn sợ hãi gấp bội. Cậu mấy con chuột đồng đi đầu đã nhanh chân nhảy tót lên bình đài. Chắc Mộc Cường ba nhanh tay nhanh mắt, vùng chân quét bay bọn chúng xuống dưới. Nhưng một lũ chuột đông hơn còn đang nhằm nhằm. Nhưng một lũ chuột đông hơn còn đang nhằm nhằm nhìn bọn gã từ từ tiến tới. Xem ra đã sắp bao vây cả bình đài này. Chắc Mộc Cường ba không kịp nghĩ ngợi, vừa mới đứng vững trên bình đài, liền ngay lập tức chạy lên một cây cầu băng khác. Bọn chuột kia cơ hồ cũng đã thích ứng với việc đi trên cầu băng, tốc độ tăng lên rõ rệt. Trong Mộc Cường ba và Trương Lập bất đắc dĩ cũng phải mạo hiểm tăng tốc, thì bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ trượt chân rơi xuống dòng sông ngầm lạnh giá ở bên dưới, nhưng mà bị chết cắm trong dòng sông ngầm còn hơn là chết trong miệng lũ quái vật nhỏ ăn thịt người ta không nhả xương này. Đi được một nửa, Trong Mộc Cường ba mới phát hiện trên cầu băng này chính là một cây bị gãy. Ở giữa có một khoảng trống chừng 1 mét, trước không đường đi, sau có lũ chuột đồng đuổi gắt. Trong Mộc Cường ba không nghĩ gì, nhấc chân nhảy qua một đoạn gãy 1 mét kia, cho tới khi hạ chân xuống mặt băng bên phía bên kia, gã mới nhận ra hai chân của mình đã run lẩy bẩy, bắp đùi như bị rút mất gân, không ngừng co giật. Trong Mộc Cường ba hiểu tạm thời đã được an toàn, bèn quay đầu lại, chỉ thấy Trương Lập đang đứng ở mép cầu gãy, trong mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng, lúc thì nhìn vực sâu không đáy ở bên dưới, lúc thì lại nhìn Trương Mộc Cường ba. Còn bọn chuột kia thì đã gần, càng lúc càng tiến lại phía sau lưng của gã. Trong hang lại có thêm đống chuột trào ra, ào ào như là suối phun. Cả nửa dải băng dường như đều bị phủ lên một màu đen nhung nhúc. Chỗ nào bị bọn chúng tràn qua, cả ánh dương cũng bị che lấp mù mịt. Một nửa cảnh đẹp mê người giờ này đã biến thành địa ngục. Chỉ có lũ quái vật tham lam lộ ra ánh mắt tàn ác và hàm răng trắng ợn. Trương Lập không dám quay đầu, trong bụng biết rõ nguy hiểm đang mỗi lúc một gần kề. Nhưng nhảy qua ở chỗ cao thế này, tâm lý của anh cũng phải chịu một áp lực cực hạn. Trong Mộc Cường ba có thể trông rõ đã có vài con chuột đồng cắn vào gót chân của Trương Lập. Thậm chí có con còn đã trèo lên lưng của anh ta. Đằng sau còn vô số con ùn ùn xông tới. Nhưng Trương Lập vẫn đứng bên mép vết gãy do dự chần chừ mãi, không dám nhún chân và nhảy qua. Lúc này Trương Mộc Cường ba liền hét lớn: "Bọn chúng sắp cắn chết anh rồi đó, nhảy qua đây, không do dự được đâu, nhảy đi, nhảy." Cùng lúc với tiếng nhảy cuối cùng của Trương Mộc Cường ba, một con chuột đồng đã chui vào cổ áo của anh. Trương Lập đành nhắm tịt mắt, hét lớn một tiếng rồi nhảy vọt qua. Trương Mộc Cường ba liền vung tay giữ anh ta lại cho khỏi trượt. Trương Lập ôm dịt lấy Trương Mộc Cường ba, hai mắt vẫn nhắm chặt, chỉ cần lực hét lớn a một tiếng. Trong Mộc Cường ba giật mấy con chuột đồng bám trên người của Trương Lập ném đi, rồi cũng thở hồng hộc như anh ta: được rồi, không sao nữa, không sao nữa. Bọn chúng không qua được đâu, bọn chúng không qua được đâu, được rồi, không sao nữa." Bọn chuột phía trước nhận ra đã hết đường muốn dừng lại, nhưng lũ phía sau lại chen lên, liền đầy dồn hết cả bọn phía trước xuống dưới. Vô số chuột đồng đã bị rơi xuống vực sâu. Cái bóng khổng lồ do từng cục xù xì đen kịt ấy tạo thành đã trở thành cơn ác mộng không thể nào xua đi được với bất cứ ai chứng kiến cảnh tượng này. Đồng thời, vô số chuột đồng còn chuyển sang những cây cầu băng khác, đi thẳng đường vòng tới chỗ của Trương Mộc Cường ba và Trương Lập. Bọn chúng đang ngửi thấy mùi thịt sống, nghe thấy tiếng máu chảy dần dần trong người. Đó chính là hiệu lệnh chiến đấu của chúng, chính là căn nguyên gây ra cơn đói khát điên cuồng của bọn chúng. Trương Mộc Cường ba cũng nhận ra điểm này, gã đỡ Trương Lập dậy, khó khăn di chuyển đôi chân đã mềm nhũn, gắng hết sức bình tĩnh rồi nói: "Nào, chúng ta còn phải đi nữa, qua 2 cầu băng nữa là có thể bình an sang bờ đối diện, lúc ấy có thể theo đường cũ trở ra. Thế cửa hàng thì không còn sợ gì nữa, bọn chúng không đuổi được đâu. Anh còn đi được không vậy?" Trương Lâm căng gương mặt tái nhợt ra, gật gật đầu, gật gật đều như là gà mổ thóc, khóe miệng mấp máy một hồi lâu mới nói ra được một chữ: "Đi." Hai người không phải không còn sức, nhưng lại phải dựa vào nhau mới nhúc nhích được. Cơ đùi non của bọn họ đều đã bị rung lực quá độ trong lúc căng thẳng mà co giật liên hồi. Lúc này mềm nhũn cả ra, đi trên cầu băng mà cảm giác như không vững bước. Khi chỉ còn lại một cây cầu băng cuối cùng nữa, Trong Mộc Cường ba cổ vũ: "Cho dù phải bỏ lết, chúng ta cũng phải bỏ qua cây cầu này. Đây là con đường sống cuối cùng của tôi với anh rồi đấy."

Trang Mộc Cường ba dùng hết sức quấn thêm mấy vòng nữa dây vào cổ tay trái để cố định lại cho chắc chắn, đồng thời liền nói với Trương Lập: "Nhanh lên, ôm chặt lấy chân của tôi, sắp giữ anh không nổi nữa rồi." Trương Lập tức khắc buông đôi tay đã được giải phóng xuống, dùng nách kẹp chặt hai đùi của Trang Mộc Cường ba. Hai người treo lơ lửng cố định ở đó trong một tư thế hết sức kỳ quái, nhưng mà tạm thời cũng không rơi xuống dưới được. Thời gian mỗi phút một trôi qua sao mà chậm chạp, một người chịu đựng trọng lượng của cả hai người. Trang Mộc Cường ba cũng cảm thấy vô cùng chảy chật, gã cảm giác như là xương cốt toàn thân đều sắp rơi ra, cơ thể trên người cũng giống như những sợi thừng gân bò xoắn chặt lại, chỉ cần một sợi bị đứt toàn bộ sẽ bung rời. Sợi dây thừng thít chặt vào cơ thịt, máu dường như sắp đông lại, hai cánh tay của gã tím bầm. Trong Mộc Cường ba cảm nhận rất rõ rệt, biết rõ bàn tay đang dần dần mất đi cảm giác, bản thân của gã cũng biết mình không kiên trì được lâu nữa, nhưng không cầm cự đến khi dùng hết phần sức lực cuối cùng, gã cũng quyết không bao giờ thỏa hiệp. Trương Lập ngẩng đầu lên nhìn Trong Mộc Cường ba. Gã vốn là một người đàn ông uy mãnh, nhìn từ góc độ này trông lại cao lớn bội phần, cơ bắp trên người còn hoàn mỹ hơn cả David, gần như là một viên kim cương hộ pháp trong chùa vậy. Thế Trong Mộc Cường ba ngập ngừng không nói gì, ánh mắt phiêu hốt bất định. Trương Lập liền hỏi: "Anh đang nghĩ gì vậy Cường ba thiếu gia?" Trong Mộc Cường ba gượng cười mà đáp: "Tôi đang nghĩ không biết giờ này Mẫn Mẫn ra sao rồi, cũng may là cô ấy bị bệnh từ trước, không cùng chúng ta tới đây." Trương Lập không nói gì hồi lâu mới lên tiếng: "So với Mẫn Mẫn, anh thấy cô nên nghĩ về tình cảnh của chúng ta lúc này hơn nhiều một chút không Cường ba?" Trong Mộc Cường ba gắng sức nói: "Tôi sẽ kiên trì cho đến giây phút cuối cùng, anh cứ yên tâm đi." Trương Lập nhìn cánh tay đã biến màu của Trong Mộc Cường ba, hiểu được như vậy có nghĩa là gì, đồng thời cũng biết nếu mình rơi xuống trước, Trong Mộc Cường ba còn có thể kiên trì thêm được vài phút nữa. Sau khi suy đi tính lại, cuối cùng cũng lên tiếng: "Buông tôi ra đi Cường ba thiếu gia, anh còn tâm nguyện chưa hoàn thành, còn tôi thì chỉ có một nguyện vọng nhỏ bé, xin nhờ anh nói với mẹ của tôi." Trong Mộc Cường ba phẫn nộ ngắt lời cầu khẩn của Trương Lập, cao giọng nói: "Cầm miệng lại, cấm anh không được nghĩ ngợi lung tung. Tôi sẽ không buông anh ra đâu, trừ phi hai chúng ta cùng rơi xuống đó. Là tôi đã đưa anh tới khả khả tê lý này, muốn về thì chúng ta cùng trở về, nếu không được thì đừng hòng ai trở về nữa. Anh có tâm nguyện gì thì cứ giữ lại mà nói cho người khác đi, nói với tôi cũng vô ích cả thôi." Ánh mắt của gã kiên định cố chấp vô cùng, ngôn từ lại càng không để cho Trương Lập biện bác câu nào. Trương Lập đã không còn ôm nhiều hy vọng nữa, tình hình bọn Hồ Dương thế nào còn chưa rõ, khả năng lớn nhất có thể chính là bọn họ cũng không giữ nổi mình. Còn trước mắt, mạng của anh ta và Trương Mộc Cường ba đang treo lơ lửng trên một sợi dây. Bọn chuột đồng ăn thịt người kia thì đã tụ tập lại, nguy hiểm ở ngay sát chán. Trong lòng của anh hiểu rõ hơn ai hết, nếu nói còn có người nào đó có thể đến kịp mà cứu bọn họ, đó tuyệt đối là một kỳ tích. Vì vậy đời cứu viện chẳng qua chỉ là những lời tự an ủi mình mà thôi. Nhưng mà điều này trong lòng của Trong Mộc Cường ba chắc chắn cũng hiểu như vậy. Đúng lúc đó, Trong Mộc Cường ba bỗng cảm thấy dưới ánh sáng như ảm đạm đi, liền lẩm bẩm hỏi: "Sao vậy, trời đổi sắc sao?" Trương Lập nở một nụ cười bất lực nói: "Bọn chúng đến rồi Cường ba thiếu gia, tôi nghĩ bọn chúng ta cần chuẩn bị sẵn đấy." Trong Mộc Cường ba ngẩng đầu nhìn lên, gã trông thấy trên cầu băng bên trên toàn bộ đều chi chít chỉ chịt những bàn chân nhỏ xíu, bọn chuột đồng kia tụ tập lại phủ kín toàn bộ bề mặt cầu băng, trông giống như một con thú khổng lồ đen tuyền với vô số xúc tu đang chuẩn bị ăn tươi nuốt sống hai người bọn gã, cả một khúc xương cũng quyết không trở lại. Trương Lập hỏi đã chuẩn bị hay chưa, chính là chỉ việc Trong Mộc Cường ba bao giờ thì buông tay. Trong Mộc Cường ba bật cười giễu cợt nói: "Bất cứ lúc nào." Giờ đây Trong Mộc Cường ba chỉ có hai lựa chọn, một là treo lơ lửng giữa không trung, bị lũ chuột coi như là miếng lạp xưởng xơi sạch sẽ không còn lại một chút gì, thứ hai là buông tay rơi xuống dòng sông chảy ngầm cuồn cuộn kia, bị đông cứng thành xác khô. Ngoài ra thì không còn lựa chọn thứ ba nào khác. Trương Lập biết rõ thời khắc cuối cùng cũng sắp tới, anh mỉm cười nói với Trương Mộc Cường ba: "Thật vui vì có thể chết với Cường ba thiếu gia, được gặp anh trong khoảng thời gian cuối đời của mình, tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh.